Chương 148, ứng phó. Thẩm Thanh Lan cảm thấy buồn cười, từng đáp ứng cùng Tâm Liên cùng đi ngắm đèn, không thể tưởng được chính mình ngoài ý muốn sớm đã tới. Đừng nói, cái này thật đúng là cái nhìn đèn địa phương tốt, cả thành ngọn đèn thu hết đáy mắt, chẳng phải mỹ ư trông ninh đài thượng. Lần trước đại tuyết đã đông thành băng, lần này mới tuyết vừa mới phúc lạc một tầng bạch, nhẹ nhàng ôn nhu giống như khối mạng che mặt, thường thường chỉnh chỉnh, sạch sẽ đem trông ninh đài che lên. Thẩm Thanh Lan nhìn xem yêu thích, đều không nỡ dâm đạp. Vệ Trường Quân cười nói, nơi đây chỉ có Tiết Nguyên Tiêu náo nhiệt nhất, tất cả mọi người muốn ở chỗ này xem xét trong thành đèn đuốc, hoặc là đại tuyết phúc thành đẳng tình huống, cũng sẽ có người tới thưởng cảnh tuyết, tuyệt đại đa số thời điểm lạnh lùng cực kỳ. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, nhìn xa mông lung phương xa, như là lẩm bẩm, đúng à, đặc biệt hôm nay loại cuộc sống này. Vậy ngươi, vì sao đi ra sau lưng? Vệ Trường Quân ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú dừng ở trên người nàng, trong giọng nói ẩn chứa khẩn trương cùng chờ mong. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, xấu hổ không được khá ý tứ quay đầu nhìn hắn, cũng không thể cùng hắn nói, bởi vì trong nhà có cái cầu thân nam tử tại, chính mình không bằng lòng cho nên né đi ra. Thanh Lan Vệ Trường Quân tựa hồ có chút cố chấp, còn nghĩ chờ nàng trả lời, nhưng lại không muốn làm cho thật chặt. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, được lời nói lại thật không pháp nói, đành phải rời đi sự chú ý của hắn, nàng khom lưng nâng tuyết, Tử Huyên, như thế dạy tuyết, vẹn vẹn dùng đến xem một chút, chẳng phải lãng phí ngươi phải cẩn thận. Nói lời này đồng thời, đột nhiên đem một cái còn chưa có đẻ nén thật tuyết đoàn ném hướng Vệ Trường Quân. Bất quá vài thước khoảng cách, không biết là Thẩm Thanh Lan này cử động quá đột nhiên không kịp né tránh, vẫn là hắn căn bản là không có ý định né tránh, Vệ Trường Quân đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Tuấn Lãng Anh Tuấn trên mặt tươi cười nở rộ. Mắt mở trừng trừng nhìn xem tuyết đoàn bay về phía chính mình, vô vào trên cánh tay trái. Hắn cười, phút chốc duỗi tay phải, đem vừa mới tiếp xúc được xiêm y tuyết đoàn cầm, thuận thế đặt tại trên cánh tay. Ngươi như thế nào không né? Thẩm Thanh Lan vốn là vì hóa giải xấu hổ mà tiện tay ném, vừa không dùng lực cũng không cố ý nhắm ngay, không nghĩ đến vậy mà đập trúng. Nhìn nhìn hắn bao tuyết đoàn tay, lại chuyển tới hắn mỉm cười trên mặt mày, trong lòng khẽ động. Dây dưa hơn nửa ngày trầm cảm khó chịu trở thành hư không, nàng cười ha hả. Vệ Trường Quân được nàng tươi cười lắc lư được không mở ra được mắt, mím môi cười một tiếng, nhớn mi, nói được dư vị lâu dài, ngươi cũng phải cẩn thận. Sau đó, trong tay tuyết đoàn lại dọc theo đường lúc đến tuyến bay trở về, công bằng, nện ở Thẩm Thanh Lan trên tay. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy trợn mắt há hốc mồm nhìn trên thạch đài điên cười điên ầm ĩ hai người, yên lặng lui ra phía sau, trầm mặc thật lâu sau. Không hẹn mà cùng nhìn đối phương. Phỉ Thúy lưỡng đạo tinh tế lông mày đều nhanh vặn thành chấm dứt, thấp giọng nói, là ta giật dây tứ tiểu thư đến, nếu như bị người nhìn thấy, xảy ra chuyện, làm sao bây giờ nha? Ta chính là chết, cũng bù lại không được tứ tiểu thư thanh danh. Bích Ngọc nhìn cách đó không xa Thẩm Thanh Lan tươi cười, không lên tiếng. Bích Ngọc, ngươi nói, Tử Huyên công tử hắn tốt vô cùng. Bích Ngọc nghiêm túc gật đầu, lúc trước, nàng quả thật cảm thấy cô công tử hơn một chút, bất quá bây giờ, nàng thay đổi chủ ý kỳ thật, nàng cũng nói không ra đến cái này Tử Huyên là thế nào lập tức liền vượt qua cô công tử. Hắn đối tứ tiểu thư tốt, cô công tử làm sao lại không tốt? Hắn sẽ cùng tứ tiểu thư chơi tuyết, nếu cô công tử tại, chẳng lẽ liền không muốn? Nhưng nàng cố tình giống như là bừng tỉnh đại ngộ dường như, cảm thấy chỉ có ở nơi này Tử Huyên công tử trước mặt, tứ tiểu thư mới bằng lòng như vậy vô câu vô thúc. Tùy tiện cười vui. Nhật sắc đem mộ, Thẩm Thanh Lan mới tận hứng hồi phủ, Vệ Trường Quân đem nàng đưa đến đầu phố, nhìn chăm chú nàng đỏ như đào hoa hai má cùng sáng như sao quang ánh mắt, thất thần một hồi lâu, tay thăm dò nhập trong tay áo, vuốt ve vật nào đó, rất khắc chế không có theo sát đi qua, trầm mặc nhìn theo nàng vào cửa, biến mất. Tiết Dương không biết từ đâu cái nơi hẻo lánh xuất hiện, còn sớm đâu, tướng quân như thế nào không nhiều lưu Thẩm tứ tiểu thư một hồi? Vệ Trường Quân lắc đầu, cô nương ra không thể xuất môn lâu lắm, trở về chậm, đối với nàng ảnh hưởng không tốt. Lục công tử đều hận không thể tại Thẩm phủ trọ xuống, tướng quân còn lo lắng cái này. Rất nhiều Tiết Dương dở khóc dở cười, có hai ba người chuẩn bị đi trông ninh đài, ta đều cho nghĩ cách dẫn đường địa phương khác đi, như thế thiên thời địa lợi nhân hòa, tướng quân lại không không lãng phí, cùng ngươi thường nói binh pháp đi ngược lại. Vệ Trường Quân bật cười, xoay người trở về đi, đây cũng không phải đánh nhau. Muốn binh pháp làm cái gì? Tiết Dương đuổi theo, tướng quân trước kia giáo qua ta, nói binh gia chi đạo không chỉ dùng cho chiến trường, cũng áp dụng ở thế thượng khắp nơi các mặt, tự nhiên cũng áp dụng cái này nam nữ nhân duyên. Vệ Trường Quân tim đập loạn nhịp, đúng à, mình quả thật nói qua lời này, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới muốn dùng ở trên người nàng. Đi thôi, hồi lục phủ. Hắn thân cao chân dài, bước đi nhập hoàng hôn, Tân Minh trở về sao Thẩm Thanh Lan tiến thẩm phủ, liền thoáng như mộng tỉnh, trước mắt hoảng hốt một chút, tỉnh táo lại, ý thức được chính mình hôm nay làm kiện cỡ nào tùy hứng thất lễ sự tình, giờ phút này lại hồi tưởng trông ninh đài, đại mùa đông kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phỉ Thúy, Bích Ngọc, lúc ấy phụ cận hay không có người không có. Hai người chăm miệng một lời trả lời, rồi hướng coi một chút, đồng thời lắc đầu. Bích Ngọc nói, quả thật không có, Tử Viên công tử cũng nói, chỗ đó bình thường ít có người đi, hôm nay lại là tiểu niên. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, hít sâu một hơi, trở lại sân, đi trước gặp Lâm Thị. Lâm Thị cũng không nói ha, chỉ là nhìn chằm chằm nàng trên dưới đánh giá, đem Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, âm thầm kinh nghi, chẳng lẽ mình cùng Tử Viên chơi tuyết sự tình đã truyền tới mẫu thân trong thai mẫu thân, ngài xem cái gì. Lâm Thị sẵn giọng, ra ngoài chơi liền chơi, đi dạo phố, uống chút trà, cũng đều tùy ngươi, như thế nào còn biến thành một thân là tuyết. Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, vừa mới trở về trên đường, chơi hội tuyết. Đại cô nương ra quá không giống lời nói, nếu muốn chơi tuyết, trong viện này liền có, như thế nào chạy đến bên ngoài đi chơi gọi người nhìn thấy, lại là một đống nhàn thoại. Thẩm Thanh Lan không dám nói nhiều, chỉ là hì hì cười, qua loa suy nghĩ mấy cái nơi đi ứng phó Lâm Thị, e sợ cho bị Lâm Thị nhìn thấu. May mà Lâm Thị tựa hồ có tâm sự, vì túc mì, căn bản không quá để ý nàng lời nói. Ở bên ngoài điên rồi một ngày, cũng không chê mệt mau trở về thầy y hề phục. Lâm Thị phất tay phái nàng, lại phân phó Xuân Lan, đi phòng bếp nhìn xem bữa tối đã khỏi trưa, hoàn chỉnh lấy mấy thứ lại đây chính là. Thẩm Thanh Lan trong lòng biết sai, liền muốn biện pháp dỗ dành Lâm Thị cao hứng, cười nói, không đổi, ta đi trước cho tổ mẫu thỉnh an, sau đó đi phòng bếp làm khác biệt ăn ngon, mẫu thân thích ăn măng, ta xem một chút đi. Không cần đi, Lâm Thị kéo nàng lại, sắc mặt phức tạp, hơi hơi dừng lại một lát, thở dài, lục công tử còn tại quý phủ. Thẩm Thanh Lan há hốc mồm, hắn như thế nào còn tại, trời cũng sắp tối. Lâm Thị tức giận chừng nàng, ngươi nói vì sao. Thẩm Thanh Lan không biết nói gì, hiểu được, cái này sợ là nhất định muốn chờ đợi mình gặp một mặt.